Đế quốc bại gia từ. Chương 401 U nhược cốc Dương suối giản. Góc truyện audio.com. Ở nơi này Triệu quốc, người nào không hiểu ta Tô Định Phương tính ác bàn về học thuyết. Vì thế ta còn nhiều có biên sách lập nói. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Lại đồng tộc còn có cùng ta tương bác. Tô Định Phương thật là tức giận. Cho tới nay, tính ác bàn về là hắn nghiên cứu, cũng là lý luận của hắn. Thân hơi lớn nho, có thể xách lên mình tư tưởng, là nhất kiêu ngạo sự việc. Đến cái tuổi này, đã không cầu gì khác. Chỉ muốn có thể cầm cái này học thuyết, tiếp tục hoàn thiện, kinh sau truyền lưu, trở thành tư tưởng. Cái này tư tưởng, hắn vậy sẽ một mực cố thủ. Đây là hắn thành tựu văn nhân văn tim, mà nhân chi sơ. Tính bổn thiện, chính là đối với hắn học thuyết lớn nhất khiêu chiến. Cái này nếu là người ngoài cũng được, lại không nghĩ rằng là người trong tộc người. Hắn suy nghĩ, nhất thời ngẩn ra, nghi ngờ nói. Tô Dung cái đó con trai, không phải bại gia tử sao? Hắn còn có cái này cùng tài văn chương. Tam tự kinh, thủ câu cùng hắn học thuyết tướng gánh. Nhưng hắn nhưng là kinh điển. Cho dù là hắn, vậy không khơi ra tật xấu. Mặc dù ta cũng không nguyện tin tưởng, nhưng đây đúng là Vương Khang biên soạn. Ít nhất là từ hắn nơi đó xuất ra. Chân tuyển trong lời này, rõ ràng cho thấy giữ lại chỗ trống. Mập mờ cái nào cũng được, dễ dàng làm người ta nghĩ thế nào. Nghe vậy, Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng nói. Ta ở Thanh Châu liền mơ hồ nghe nói vậy liệt tử. Phá của tên, hắn nếu thật có thể làm ra cái này cùng cũng được. Nhất định là sau lưng có người, không biết từ đâu chiếm hữu, thậm chí là chép lại. Thật là làm người ta không hổ thẹn. Ta cũng biết, một giới thương nhân, hắn Vương Đình Xương có thể dậy xảy ra cái gì tốt con trai. Đơn giản là có tổn gia phong. Hiện tại cũng không phải là thương nhân, mà là Phú Dương Bá. Chân tuyển vừa vặn vào lúc này nói ra. Nghe vậy, Tô Định Phương sắc mặt run một cái. Hắn thành quý tộc, vậy không thay đổi được hắn bản chất, chính là một khắp người hơi tiền người. Lần này vậy liệt tử đại cưới, còn có mặt mũi tới mời. Bất quá thái mà cố ý phải đi. Ta cố kỵ huynh muội bọn họ tình, vậy hứa hẹn, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Chân tuyển tròng mắt chớp mắt, lại là nói, Tô lão tiên sinh có chỗ không biết. Cái này tam tự kinh, hiện tại ở Tân Phụng, Dương Châu đại lực nơi đầy. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, lại là người người nghe nhiều nên quen. Ngài xem cái này, quảng cáo, chấm, lầm người con em, đơn giản là lầm người con em. Tô Định Phương giận không thể yết, giáo hóa là đầy đất trọng yếu nhất, há có thể truyền cái này cùng sai lầm tư tưởng. Không được, muốn đích thân đi trước, ta phải đi chất vấn. Vậy liệt tử, là từ đâu lấy trộm, là từ đâu được tới, vì sao phải có như vậy lời bàn. Chân tuyển sắc mặt đau tim khó giải quyết, Tô lão tiên sinh. Nói cực phải à, nhà ta đại nhân thân là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc. Tổng quản tất cả địa phương quân chính. Hiện giờ Triệu Hoàng đẩy được tân chính. Trong này giáo hóa, lại chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Nếu thi dạy, cần thiết chính xác tư tưởng. Nhà ta đại nhân đối với lần này, cũng có bất mãn. Chỉ là Phú Dương bá tước phủ đệ nhà. Dẫu sao cùng ngài, không cần nói nhiều. Tô Định Phương khoát tay đường thẳng. Chúng ta tới giữa, đã sớm thân tình đạm bạc. Chuyện này ta tất nhiên muốn đích thân đi trước, cùng lý luận. Như vậy vừa vặn, chân tuyển đứng lên, bận bịu nói. Ta đã là ngài chuẩn bị xong. Thư thích chiếc xe, có thể đưa ngài thẳng đi Dương Châu. Nghe đến chỗ này, Tô Định Phương hơi ngẩn ra. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chân tuyển. Tiên Bình hậu phái người tới, không chỉ là bởi vì cái này đi. Theo ta biết, hiện tại cũ mới tranh. Lão tiên sinh nói nơi nào nói. Nhà ta đại nhân, tuyệt không tư lợi, Ta chỉ là học thuyết tranh luận. Cái khác nghỉ sách. Tô Định Phương trầm giọng nói. Được rồi, được rồi. Trần Tiễn đứng ở âm chỗ. Mặt đầy nụ cười. Hắn nhưng trong lòng tại chỗ muốn. Chỉ cần ngươi đi. Vậy thì vậy là đủ rồi. Vương Khang, lập tức là đám cưới của ngươi ngay. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào thu chàng. Tháng 7-25. Lập tức là hắn ngày đám cưới liền đi. Vậy vào lúc này, U Nhược Cốc, một nơi khe núi bên trong. Nhớ tới một đạo trầm thấp hề hề. U Nhược Cốc, giang hồ danh môn Đại Tông. Nơi tới, cũng không phải là Triệu Quốc, mà là Gia, cùng Việt Quốc, Yến Quốc giao hội chi địa. Nơi này là khu không ai quản lý vùng. Ở nơi này có liên miên Đại Sơn Cốc Hác. U Nhược Cốc chính là ở chỗ này. Ở trong cốc này, có một nơi khe núi. Khe núi có một nguồn suối nước, uẩn bốc lên nóng hổi. Nước suối ở một nhỏ ao. Trong ao có một đạo bóng đẹp, nửa lộ vai, da như trâu sữa nõn nà. Nàng tóc dài đen nhánh ướt át mà bù xù. Tinh xảo dung nhan đẹp như bức họa. Bất quá ở nơi này dương suối bên trong, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy thư thích. Thỉnh thoảng nhăn mày túc mày liễu. Nàng chính là Trương Tiêm Tiêm. Ở chỗ này để gặp. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Thanh Y đi vào. Ta an bài chuyện ngươi. Cũng làm xong chưa? Trương Tiêm Tiêm hỏi. Đều an bài xong. Thanh Y đáp. Ta đã đem ngài thân bút thư. Cho Uyển phu nhân. Hơn nữa phu nhân đã. Đã đáp ứng. Được. Trương Tiêm Tiêm gật đầu. Ngay sau đó lại nói. Hắn muốn đại hôn. Lại đi giúp ta cho hắn đưa phần lễ đi. Ngài đã cho đưa đại lễ. Thanh Y nói. Lễ vật liền ở trong phủ khuê phòng. Bàn đọc sách bên phải cái thứ hai ngăn kéo. Ngài đã sớm chuẩn bị xong. Thanh Y kinh ngạc. Lại không hiểu hỏi. Tiểu thư. Ngài không phải hận Vương Khang sao? Tại sao còn muốn như vậy giúp hắn? Trương Tiêm Tiêm giơ tay lên khoác nước. Văng lên một đóa nước. Hẹp dài mắt đẹp uyển chuyển. Thanh âm hơi thấp nói. Hắn muốn đại hôn. Những cái kia đối nghịch. Nhất định sẽ không để cho hắn thuận lợi. Đến lúc đó sẽ có nhiều người liên tục làm khó dễ. Ta có thể dự liệu vậy có nhiều chỗ. Nhưng ta cũng chỉ có thể giúp hắn giải quyết. Nhất nhỏ nhẹ. Thanh Y minh bạch tiểu thư ý. Nàng là tổng đốc con gái. Là chân chánh đối nghịch. Không thể quá mức. Cưới gả chuyện. Có thể để cho tiếng người từ công kích. Cũng chỉ có Lý Thanh Mạn. Nàng chân thực lai lịch. Không thể nào biết. Nhưng người biết. Nhưng là xuất từ Thơm Các Lệ Viện. Trương Tiêm Tiêm lại là nói. Thật ra thì cái này vốn cũng không việc gì. Nhưng hắn muốn cùng cưới hai vợ. Từ trước đến nay chính là phân bình chắc. Có dài lần. Hắn như vậy đã là vi phạm lễ chế quảng cáo. Dù lễ đã là đại kỵ. Chớ đừng nói chi là hắn còn muốn cưới một cái hoa khôi là đang. Đối với hắn thân phận. Đây chính là lớn không kiêng kỵ. Nếu là bị người lấy này công kích. Sẽ thanh danh bị tổn thương. Thanh Y nghe nói. Cho nên ngài rồi mời phu nhân điều động. Để cho nàng thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ. Như vậy thì có xuất thân. Cũng đang liền tên. Đúng. Nhưng mà ngài có nghĩ tới không? Cái này nếu là bị hậu gia biết. Phụ thân nơi đó. Nếu như có cơ hội. Sẽ cho hắn giao phó. Trương Tiêm Tiêm trực tiếp cắt đứt. Thở dài nói. Ta chỉ là muốn để cho hắn. Lời còn chưa dứt. Nàng liền ngừng. Thanh Y nhẹ thở dài. Nàng vậy sờ không trúng. Rồi sau đó nàng mở miệng nói. Ngài yên đợi. Ta đi làm việc. Đi đi. Thanh Y ra khỏi núi giàn. Ở lối vào có một cái trẻ tuổi anh tuấn chi tử. Đang chờ nàng. Người này người mặc kiếm bào mày rậm kiếm mục. Hoa sư huynh. Là đặc biệt chờ ta sao? Thanh Y hơi ngẩn ra. Hơi có vẻ khẩn trương. Nàng biết. Người này là U Nhược Cốc trong hàng đệ tử người xuất sắc. Có một việc muốn tìm ngươi xác nhận một tí. Hoa sư huynh mở miệng hỏi nói. Nghe nói tiểu thư nhà ngươi ở Triệu Quốc có ý chung nhân. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta coi trọng tiểu thư nhà ngươi. Hoa sư huynh nói thẳng không kiêng kỵ. Nhàm chán, Thanh Y vừa nói xoay người liền đi. Hoa sư huynh hướng về phía Thanh Y hình bóng nhàn nhạt nói. Ta Hoa Thiên Hằng nhìn chúng cô gái. Tất nhiên phải lấy được. Ước chừng nàng là bởi vì là có lòng ràng buộc. Mà không chấp nhận tại ta. Chấm, cũng được. Vậy ta liền tự mình xuống núi một chuyến. Tìm được người nọ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.